Vạn cổ luân hồi tháp, chương 20, thiên tài địa bảo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhân cũng không nói gì nhiều, huống hồ hẳn còn là huyết mạch phế phẩm. E rằng nếu người của Định gia thật sự điều tra ra được thì cũng không tin là do hẳn làm vả lại, khả năng cao là Đinh gia cũng sẽ không nghi ngờ họ. Đây là Hắc Hổ Lĩnh, hàng năm đệ tử tông môn chết ở chỗ này đếm không hết. Tần Ngọc nhìn Lục Nhân, không nhịn được hỏi, Lục Nhân sư đệ, thật ra ta có một nghi vấn. Lục Nhân mỉm cười nói, người muốn hỏi ta rằng tại sao lại có thể tu luyện Mãnh Hổ Quyền và Bát Quái Quyền đến viên mãn phải không? Tần Ngọc gật đầu, thật ra trước đây ta đã tu luyện hai môn quyền pháp này, mà vẫn luôn không được viên mãn, sau này được tiên nhân ban ân nên mới tu luyện đến viên mãn. Nghe thấy Lục Nhân giải thích, đương nhiên Tần Ngọc không tin, huyết mạch phế phẩm, dù luyện thế nào thì cũng chẳng có ích gì. Tuy nhiên, nếu Lục Nhân không muốn nói, nàng ta đương nhiên cũng sẽ không gặng hỏi. Sau khi cảm thấy sức mạnh trong cơ thể của mình đã khôi phục hoàn toàn, Tần Ngọc bèn nói, ta đã hái được Bách Hiếu Thảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trở về đi thôi. Được, chúng ta trở về. Trên đường trở về, đương nhiên bốn người Lục Nhân và Tần Ngọc cũng gặp phải rất nhiều yêu thú cấp 1. Lần này, Lục Nhân không để Tần Ngọc ra tay mà bản thân tự ra tay. Tuy Lục Nhân vừa giết bốn người xong nhưng người và yêu thú hoàn toàn khác nhau. Trên đường đi, Lục Nhân dựa vào Mãnh Hổ Quyền và Bát Quái Quyền viên mãn của mình giết chết hơn chục con yêu thú, năng lực thực chiến cũng càng ngày càng mạnh. Có thể trong lần rèn luyện này, năng lực thực chiến của Lục Nhân ít nhất cũng đã tăng lên gấp đôi. Lúc này, Lục Nhân đang chiến đấu với một con Bích Lân cự xa. Còn Vương Đăng, Trương Thẳng và Tân Ngọc thì đứng một bên quan sát cuộc chiến. Tuy nhiên, Vương Đăng đứng bên cạnh Trương Thăng, còn Tân Ngọc thì đứng ở bên khác. Vương Đăng nhìn thấy ánh mắt nhìn Lục Nhân của Tân Ngọc vậy mà lại có chút ý cười, ngạc nhiên nói. Trương Thăng, ngươi nhìn thấy không, Tân Ngọc sư tỷ lại cười kìa, nàng ấy nhìn Lục Nhân sư đệ mỉm cười. Đúng thế, ánh mắt của Tân Ngọc sư tỷ nhìn Lục Nhân sư đệ rõ ràng đã thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì Lục Nhân sư đệ đã cứu Tân Ngọc sư tỷ? Tân Ngọc sư tỷ đã có ấn tượng tốt với Lục Nhân sư đệ. Xuyệt, chuyện như vậy đừng nói bừa, cẩn thận bị Tân Ngọc sư tỷ nghe thấy, chúng ta sẽ không có quả ngon để ăn đâu. Vương Đăng thấy Lục Nhân giết chết Bích Lân cự xà thì lập tức chạy tới bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Tuy nhiên, Vương Đăng vừa định bước tới, một mũi tên nước khổng lồ từ xa xuyên qua và bay về phía Lục Nhân. Lục Nhân sư đệ, cẩn thận. Giọng nói nhắc nhở của Tân Ngọc vừa truyền đến tai của Lục Nhân, Lục Nhân liền nhìn thấy mũi tên nước đó lao về phía hướng sau lưng hắn. Thân thế của Lục Nhân ngửa ra sau, lăn lộn mấy lần, tránh khỏi mũi tên nước đó. Vù, mũi tên nước bắn lên không trung, xuyên qua không khí và xuyên thẳng vào một cái cây khổng lồ bên cạnh Lục Nhân. Bốn người còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì một cơn gió tanh đáng sợ thổi vào mặt, một con rắn khổng lồ to hơn cái thùng từ xa lao tới. Con rắn khổng lồ này dài hơn 10 thước, toàn thân phủ đầy vảy màu xanh lục, mỗi vảy to bằng lòng bàn tay, trên đầu rắn có một chiếc sừng rồng. Một đôi mắt dân hung tợn nhìn chằm chằm bốn người, không ngừng gầm lên giận dữ. Nhìn thấy con rắn khổng lồ đó, Vương Đăng sợ hãi hét lên. Là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Bích Lân xà vương. Trương Thẳng hoàn toàn ngẩn người, đây là yêu thú vương cấp 1. Cho dù là võ giả linh khê cảnh cấp 1 khi đối mặt với Bích Lân xà vương, cũng chỉ có thế co cẳng mà chạy. Dù thế nào cũng không thể ngờ được rằng họ lại bị Bích Lân xà vương để mắt đến ở bên ngoài Hắc Hổ Lĩnh. Nhìn con Bích Lân xà vương đó, sắc mặt của Lục Nhân hơi năng nề, sợ rằng bởi vì bản thân giết con trai của đối phương, nên mới khiến con Bích Lân xà vương tức giận. Trên đầu nó có một cái sừng rồng, đã không còn là rắn nữa. Sắp lột xác trở thành giao long rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tân Ngọc lộ vẻ vui mừng, nói. Chắc chắn nó đã nuốt thiên tài địa bảo nên mới có thế lột xác. Lục Nhân sư đệ, chúng ta cùng nhau liên thủ giết chết nó. Thiên tài địa bảo hai chúng ta mỗi người một nửa, thế nào? Lục Nhân cũng lộ vẻ phấn khích. Thiên tài địa bảo có giá trị không rẻ. Nếu dùng được thì có thể tăng thêm thực lực của bản thân. Cho dù không dùng được thì cũng có thể bán được rất nhiều tiền, cách chương.